Đô thị tu chân y thánh. Chương 1280, đánh nhau chết sống tinh luyện. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vốt cao, nhớ qua web mới được. Không hổ là ba sao vương cấp luyện đan sư. Cái này tự tin, thật đúng là tiêu vẩy à, đúng vậy. Ta nghe nói cái này khổ lá sừng rồng cây tinh luyện độ khó vốn là lớn. Có thể cái này Thanh Hà đại sư vẫn là có tự tin nhất tâm tam dụng. Đồng thời tinh luyện, luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây. Thật là lợi hại à, ta phải nói. Thanh Hà đại sư một tua này hẳn là thắng chắc chứ. Chấm, ví dụ như loại này tiếng nghị luận. Mọi người trực tiếp là rối loạn. Vốn là, Mục Thanh Hà thành đan thánh tới. Ba sao vương cấp luyện đan sư thân phận, lai lịch dọa người, thân phận tôn quý, cái này thì rất tự nhiên sẽ làm đông đảo tân khách theo bản năng nghiêng về hắn. Mà bây giờ, Mục Thanh Hà lại bỏ lại như vậy cường tráng tiếng nói hào ngôn. Muốn nhất tâm tam dụng, đồng thời luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây. Dĩ nhiên là càng bác mấy phần con mắt, dám tiêu sái như vậy. Uy phong, theo lý thuyết như thế nào đi nữa cũng sẽ có mấy phần con đường mới đúng chứ. Bất quá, đối với lần này Hiền Vương Lý Sùng Sơn nhưng có chút khẽ cau mày. Nhất tâm tam dụng, đồng thời luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây. Đây đối với Mục Thanh Hà cái này ba sao vương cấp luyện đan sư mà nói. Tuy nói cũng không phải không làm được. Nhưng cái này cũng có phần quá hết sức lông bông, quá khinh địch, không phải sao, tinh luyện, luyện hóa khổ lá sừng rồng gốc độ khó vốn là lớn. Hơn nữa văn đấu vòng thứ nhất, thức tài, hắn cũng còn thua, mà bây giờ hắn nhưng như vậy hết sức lông bông. Đúng là ngu à, nhưng hôm nay lòng tự tin ở trên. Cảm giác mình rất tuấn tú Mục Thanh Hà cũng sẽ không lại lần nữa cân nhắc ngươi những thứ này. Chỉ gặp một mặt khinh miệt quét mắt Trần Phi. Liền dậm chân ra, bắt đầu luyện hóa vậy bên trong lò luyện đan ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây. Bất quá, rất nhanh hắn sắc mặt cũng có chút khẽ biến đứng lên. Phịch, phịch, phịch, đùng đùng. Chỉ gặp vậy bên trong lò luyện đan dần dần là vang lên không đều đều chói tai vang động. Thời gian, còn mang không rõ ràng khói đen phiêu nhiên nhi xuất. Mọi người sau khi thấy được đều là ngẩn người. Mục Thanh Hà lại là như vậy. Đầu tiên là sững sốt một chút. Rồi sau đó trực tiếp là có chút luống cuống. Bá, hắn vội vàng hất tay một cái. Câu động trước linh khí đem vậy bên trong lò luyện đan trong đó một bụi khổ lá sừng rồng cây kéo ra ngoài. Mà lúc này, vậy khổ lá sừng rồng cây thì đã là bề mặt nám đen một phiến. Gồ ghề, cái này, đơn giản là thiếu chút nữa không bị hủy diệt. Phốc suy, thấy tình cảnh này Trần Phi không nhịn được cười lớn. Nói châm chọc, này, đây chính là ngươi muốn cho chúng ta kiến thức. Ừ, người đây là thật mạnh, lợi hại, phốc suy ha ha ha, thật là cười ngạo, không chỉ là Trần Phi, những người khác lúc này trên mặt cũng là biệt được tăng đỏ lên. Quảng cáo, thậm chí còn có người trốn tới xó xỉnh trong khu trộm cười. Thực vậy, nói thật, cái này Mục Thanh Hà có thể đem một bụi sắp bị hỏng khổ lá sừng rồng cây mò ra. Ngón này. Thật ra thì vẫn là có chút trình độ, coi là lợi hại, nhưng là, hết thảy các thứ này và hắn trước như vậy tiêu vẩy. Đẹp trai như vậy phát ra lời nói hùng hồn kết hợp với nhau sau đó. Liền thật sự là có chút tức cười, làm người ta không nhịn được buồn cười. Phốc suy, ha ha, ha ha ha, trong nháy mắt, thấy tình cảnh này. Giống như là cảm nhận được bốn phương tám hướng mà đến ánh mắt giống như là kim châm như nhau. Mục Thanh Hà sắc mặt cơ hồ là ngay tức thì liền biến. Vô cùng âm trầm, vô cùng xanh mét, hãy cùng nuốt một cái con chuột chết như nhau. Như vậy khó chịu, nhưng không thể không nói. làm một vị ba sao vương cấp luyện đan sư. Cái này Mục Thanh Hà vẫn là hơi có chút tài nghệ. Chỉ gặp hắn cố nén muốn đem Trần Phi tháo ra tám khối. Sống chết sống lột xung động. Cứng rắn là cưỡng ép làm mình chấn định lại. Tiếp tục nhất tâm nhị dụng. Tinh luyện, luyện hóa bên trong lò luyện đan vậy còn lại hai bụi cây khổ lá sừng rồng cây. Rất nhanh, ước chừng gần nửa nén hương sau đó. Một đoàn tản ra thanh u dị hương màu nâu chất lỏng. Liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mục Thanh Hà xanh mặt đem chất lỏng kia lấy ra ngoài. Lại đem trong tay vẩy cuối cùng một bụi mau bị hỏng khổ lá sừng rồng cây lấy ra. Ném vào bên trong lò luyện đan. Bắt trước làm theo. Chỉ chốc lát sau thời gian. Lại là một đoàn tản ra thanh u dị hương màu nâu chất lỏng bị hắn tinh luyện. Luyện hóa đi ra. Bất quá cái này một đoàn màu nâu chất lỏng nhưng rõ ràng phẩm chất kém cỏi. Đục ngầu vậy không thiếu. Cho người cảm giác liền hết sức kém. Thấy tình cảnh này Mục Thanh Hà lại là sắc mặt khó xem. Lén lén nhìn chằm chằm Trần Phi con ngươi. Đỏ thắm, oán độc giống như là muốn chém người như nhau. Hận không được đem Trần Phi trực tiếp chém. Tháo ra tám khối. Bởi vì lúc này trong lòng của hắn cái đó khí à, nếu không phải bởi vì bị Trần Phi châm chọc nhiều. Tâm tính mất thăng bằng. Hắn mới vừa rồi khả năng này sẽ lỡ tay. Mà đây lỡ tay, không chỉ có làm hắn mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất. Còn để cho hắn hôm nay cái này tinh luyện. Luyện hóa đi ra ngoài khổ lá sừng rồng cây tinh hoa phẩm chất. Rõ ràng cho thấy đổi được kém cỏi không thiếu. Có thể cái này lại không có biện pháp. Là chính hắn vấn đề. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể là sậm mặt lại đem vậy hai luồng khổ lá sừng rồng cây tinh hoa dung hợp một chỗ. Mà dung hợp một chỗ sau khổ lá sừng rồng cây tinh hoa. Rõ ràng cho thấy đục ngầu vậy không thiếu. Phẩm chất giảm xuống. Lục sư thúc, mời giám định. Mục Thanh Hà mặt âm trầm đem vậy dung ở cùng đi khổ lá sừng rồng cây tinh hoa đưa đến Lý Sùng Sơn trước mặt. Để cho nó giám định phẩm chất. Hiền vương Lý Sùng Sơn vừa là lần này văn đấu người chứng kiến. Lại là bốn sao vương cấp luyện đan sư. Chút bản lãnh này còn có tư cách. Vẫn phải có. Ừ, hiền vương Lý Sùng Sơn mặt không cảm giác nhận lấy khổ lá sừng rồng cây tinh hoa. Vậy không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng cúi đầu giám định đứng lên. Chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn ngẩng đầu đáng tiếc nói. Thời gian, 2/5 nén nhang. Phẩm chất, 77. Có chút đáng tiếc, Thanh Hà ngươi nếu là có thể đơn độc tinh luyện vậy ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây. Nói không chừng phẩm chất có thể lên thăng tới 80. Trở lên. Đối với bất kỳ một người nào luyện đan sư mà nói, có thể đem cái này khổ lá sừng rồng cây tinh luyện tới phẩm chất 80. Trở lên, đây tuyệt đối là một cái rất ưu tú thành tích. Rất nhiều uy tín lâu năm vương cấp luyện đan sư cũng không làm được. Mà bây giờ, tuy nói Mục Thanh Hà không đạt tới phẩm chất 80. Loại trình độ đó, có thể cái này phẩm chất 77. Vậy vẫn là coi là hết sức ưu tú, hết sức thành tích kinh người. Dẫu sao cái này Mục Thanh Hà tinh luyện, luyện hóa ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây trong quá trình. Là có không may xuất hiện, có vấn đề nhỏ, nhưng dưới tình huống này Mục Thanh Hà vẫn có thể cầm ra như vậy thành tựu. Nói thực, không hổ là hắn vậy ba sao vương cấp luyện đan sư thân phận. Phẩm chất 77. Mà Mục Thanh Hà nghe được hiền vương Lý Sùng Sơn mà nói. Sắc mặt cuối cùng là đẹp mắt mấy phần. Bởi vì hắn dĩ nhiên biết phẩm chất 77, điều này đại biểu cái gì? Ít nhất, ở hắn xem ra cái này dùng để thắng Trần Phi, là tuyệt đối không vấn đề gì. Nghĩ đến đây, tự tin trở về, sức trở về, có cảm giác mình rất tuấn tú. Mục Thanh Hà trên mặt hiện ra châm chọc vẻ. Hướng Trần phi tiếu nói. Như thế nào, tuy nói nửa đường ra chút bất ngờ. Bất quá vậy thì làm ta Mục Thanh Hà là để cho ngươi. Lại ngại gì, nếu không dứt khoát đừng so. Ngươi trực tiếp nhận thua thôi. Phẩm chất 77. Ngươi còn muốn thắng. Vậy nụ cười châm chọc. Vậy châm chọc giọng. 010 hiện lộ. Mục Thanh Hà căn bản không cho rằng Trần Phi có thể vượt qua hắn thành tích này. Có thể đem cái này khổ lá sừng rồng cây tinh luyện tới phẩm chất 77, ở hắn xem ra đã coi như là không tệ. Vậy mà nói, một sao hai sao vương cấp luyện đan sư, muốn làm đến loại trình độ này đều rất khó khăn. Cho nên, ở hắn xem ra, Trần Phi bây giờ đã là nhất định phải thua. Nhưng mà, nghe gặp hắn cái này hăm hở giễu cợt, Trần Phi nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Liền nói, ngươi tài nghệ này vậy không biết xấu hổ tới khoe khoang. Thật là cũng không ngại xấu hổ mất mặt à, ngươi nói gì sao? Mục Thanh Hà sắc mặt cứng đờ, trừng mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt, tràn đầy tức giận cùng sát ý, bất quá. Cái này nhiều người mắt nhìn trừng trừng hạ hắn cũng không khả năng làm chuyện gì khác thường tình tới. Không thể làm gì khác hơn là âm gương mặt, cười lạnh nói, còn muốn sắp chết vùng vẫy sao? Tốt lắm, ta tác thành ngươi, ngươi nếu có thể đem cái này ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây tinh luyện đến phẩm chất 75. Không, cho dù là phẩm chất 73, ta liền đem cái bàn này ăn. Như thế nào? Phẩm chất 75, phẩm chất 73, nói trắng ra. Hắn cái này thật ra thì hoàn toàn chính là xem thường Trần Phi. Cho nên nghe vậy, Trần Phi yên tĩnh quét hắn một mắt, đột nhiên nói, vậy phải nói như vậy, người có phải hay không có vật gì còn không có ăn? Có vật gì còn không có? Người, hừ, Mục Thanh Hà đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó diễn cảm ngay tức thì cứng đờ, sắc mặt âm lãnh. Nóng nảy đỏ lên, trước hắn có lập được qua lời nói hùng hồn. Nếu là Trần Phi có thể đem hắn bức họa vật đoán được. Hắn liền ăn dưới chân bùn. Đây vốn là đùa giỡn. Thằng thường chút nói, chính là nói ra ra vẻ. Bởi vì hắn căn bản cũng không tin Trần Phi có thể nhận ra ngỗi ma tượng đá dính đất. Có thể thực tế hết lần này tới lần khác cảm động. Trần Phi không chỉ có biết ngỗi ma tượng đá dính đất, còn thuộc như lòng bàn tay, so hắn cũng rõ ràng. Cứ như vậy, hắn trước vậy lời nói hùng hồn liền rất tự nhiên thành cười nhạo. Ăn bùn, làm trò đùa, hắn Mục Thanh Hà thân phận bực nào tầng thứ, đâu có thể nào ăn cái gì bùn. Có thể hết lần này tới lần khác lời này là hắn tự nói. Ngoài dặm không phải là người. Quảng cáo, đừng nói những thứ vô dụng này nói nhảm. Ta thành tích bây giờ đang ở cái này. Có bản lãnh, ngươi làm cho ta cái phẩm chất 77. Trở lên khổ lá sừng rồng cây tinh hoa thử một chút à, ta phải nói. Ngươi không bản lãnh kia chứ. Mục Thanh Hà một đỏ mặt lên xé ra đề tài. Mặt đỏ cổ to nói châm chọc. Không bản lãnh kia, ha ha, đối mặt loại người này. Trần Phi vậy lười phải cùng hắn lắm mồm pháo cái gì? Bởi vì loại người này sao? Chính là muốn một cái tát hung hăng tát mặt hắn lên. Hắn mới có thể chân chính biết. Mình kết quả là có đẹp trai hay không? Oanh, một khắc sau. Trần Phi trực tiếp là ra tay. Dầm một tiếng. Một cái hỏa xà từ trong cơ thể hắn thoát ra. Là vậy xà tâm địa linh diễm. Đem vậy mâm bên trong khổ lá sừng rồng cây cho hàm liền đứng lên. Rồi sau đó toàn bộ không có vào đến vậy bên trong lò luyện đan. Thấy tình cảnh này, mọi người đầu tiên là sững sốt một chút. Rồi sau đó toàn cũng sôi trào lên. Một phiến xôn xao. Này, đây là tình huống gì? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn cũng muốn học trước Thanh Hà đại sư như vậy? Nhất tâm tam dụng, thật là buồn cười, trước Thanh Hà đại sư đều không có thể làm được sự việc. Hắn có tài đức gì? Lấy là mình có thể được, thật lấy là hắn là thứ gì? Thật là quá hết sức lông bông. Không thể nào, nhất tâm tam dụng so nhất tâm nhị dụng độ khó liền 10 lần không dứt. Hắn không thể nào thành công. Gặp Trần Phi cái này hết sức lông bông cử động. Tất cả mọi người đều châm biếm. Không tin hắn có thể thành công. À ha ha ha. Mục Thanh Hà lại là lập tức cuồng cười lên. Ôm bụng, đầy mặt châm chọc cùng cười nhạt. Nói, ngươi là đang bắt chước ta sao? Ý tưởng không tệ. Đáng tiếc, ngươi lại không có như vậy bản lãnh. Như vậy rất nhanh. Hắn nhưng không cười được. Không chỉ có như vậy. Những người khác cũng vậy. Trợn tròn cặp mắt, con ngươi dần dần phóng đại. Trên mặt hiện ra rung động diễn cảm. Giống như là gặp quỷ như nhau. Chỉ gặp Trần Phi cả người tiêu sái đứng ở đó. Mặt không cảm giác. Trước người bên trong lò luyện đan ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Có thứ tự không yên. Đem vẩy ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây nhanh chóng. An ổn tinh luyện, luyện hóa, quá trình lộng lẫy và tuyệt vời. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.